Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đinh, đừng có mà làm càn ở đây. Tiết Quý Nhân hét lớn. Tiếng nói của anh ta vang vọng khắp đại viện. Anh dùng giọng mà bình thường chưa từng nghe thấy. Ngón tay xoay chiếc nhẫn hình con rắn trên tay. Đừng ép tôi phải đuổi cậu ra ngoài. Nói xong, Tiết Quý Nhân quay sang nói vài câu với thuộc hạ. Sau đó, mọi nghi lễ trong đại viện đều được chuyển đến sân sau. Các cao tăng lần lượt cầm chuỗi hạt đi về phía sau. Trước sân chỉ còn lại vệ sĩ và con cháu nhà họ Tiết. Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Nhưng cái xấu của Tiết Đinh, không biết đã lan truyền bao nhiêu ở Hương Cảng. Nhà họ Tiết có được thành tựu ngày hôm nay, thực sự không thể thiếu sự giúp đỡ của nhà bên ngoại của bà hai. Tức là thế lực nhà họ Bành, hội Hồng Sơn của họ Bành đã hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của nhà họ Tiết. Hai gia tộc lớn kết nối với nhau qua một đứa trẻ. Tự nhiên khiến Tiết Đinh trở nên ngang ngược, vô pháp vô thiên. Tiết Quan Siêu đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức để kiềm chế đứa con này. Đó cũng là lý do tại sao một gia tộc lớn như Tiết gia mà bà hai chỉ có một mình Tiết Đinh. Vì ngay cả Tiết Quan Siêu cũng biết, sau khi ông qua đời, nhà họ Tiết sẽ không bao giờ còn bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Bành nữa. Một đứa trẻ là đủ để cắt đứt mọi thứ. Nhà họ Tiết muốn đi con đường chính đạo thì nhất định phải rời xa hội Hồng Sơn. Tiết Quý Nhân nhìn Tiết Đinh. Trong lòng anh vừa lạnh lẽo vừa bất lực. Khi ba còn sống, phần lớn ông ấy đều nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi xấu xa của Tiết Đinh. Chỉ khi nào giận quá mới bắt Tiết Đinh quỳ vài ngày. Nhốt vài ngày rồi cho qua. Giờ đây ba đã mất. Ngay cả Tiết Quý Nhân cũng không biết ai có thể trấn áp được Tiết Đinh. Anh chỉ hy vọng Tiết Đinh sẽ tự mình dùng thuốc quá liều. Khi không ai chú ý thì sẽ bị trời thu đi. Coi như giúp anh bớt được một mối lo. Ít nhất anh không phải nhớ đến ba mà do dự nên xử lý thế nào với Tiết Đinh. Tiết Đinh quay đầu, thần sắc giận dữ vô cùng. Hắn ghét nhất cái bộ mặt giả dối của anh trai. Hắn đá văng chậu lửa bên cạnh, cho hương bay tứ tung, những mảnh vụn giấy nhỏ rơi xuống người các vệ sĩ xung quanh. Lóe lên những tia lửa nhỏ, làm gì vậy, giờ ngay cả anh cũng dám dạy dỗ tôi à? Tiết Đinh bước tới trước mặt Tiết Quý Nhân, giơ một chân đạp lên đôi giày da đắt tiền của anh, như muốn nghiền nát lòng tự trọng của đối phương dưới chân. Vệ sĩ của Tiết Đinh theo sau. Vệ sĩ của Tiết Quý Nhân cũng tiến lên. Một thời gian ngắn, hai bên căng thẳng, mắt đối mắt trong sân. Tiết Đồng đứng ở góc sân, khoanh tay trước ngực nhìn. Cô như một người ngoài cuộc, đứng từ góc nhìn của chúa mà nhìn cảnh tượng đầy ân oán này. Không thể nhịn được mà bật cười. Thật tuyệt, cô thậm chí còn muốn vỗ tay hoan hô. Cô cảm ơn Tiết Đinh vì suốt bao năm nay vẫn không thay đổi. Những suy nghĩ muốn giết hắn trong cơn ác mộng, nỗi đau khi rời nhà 8 năm, và cả việc em trai bị ép phải chuyển đến Tây Ban Nha. Mẹ qua đời, tất cả đều được Tiết Đinh xoa dịu bằng cái dáng vẻ này, khiến cô giờ đây không cảm thấy chút cắn rứt lương tâm nào. Cô thậm chí còn nghĩ hắn đáng bị ngàn đao băm vằm. Ai đang cười? Tiết Đinh ngửi một chút tàn dư bột trên mũi. Hít mạnh, như thể những thứ này có thể cuốn đi nỗi đau trong ý thức của hắn. Ăn mòn ý chí của hắn. Hắn rút súng từ eo vệ sĩ. Bắt đầu bước tới chỗ Tiết Đồng. Bước đi lảo đảo, mặt Tiết Quý Nhân lộ vẻ cực kỳ khó chịu. Nhưng anh không cho người tiến lên ngăn cản. Bởi vì trước khi vào đây hôm nay, tất cả súng của vệ sĩ đều đã được kiểm tra. Đều là đạn rỗng. Anh sao lại không biết Tiết Đinh là loại người gì? Khi phát điên lên thì không ai cản nổi. Bao năm nay anh đã phải đề phòng Tiết Đinh bao nhiêu lần? Tiết Đồng khoanh tay trước ngực đứng yên. Tiết Tư cảnh giác chắn trước mặt chị gái. Không sao đâu, súng không có đạn. Tiết Đồng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào cổ tay em trai. Giọng điệu dịu dàng, như khi còn nhỏ vẫn thường an ủi em. Đừng sợ, Tiết Đình nhìn Tiết Đồng không nhúc nhích trước mặt. Cô như viên ngọc trai đen, đôi mắt giống ba, đôi môi cũng giống, thậm chí cả vẻ điềm tĩnh cũng giống hệt. Hắn hận ba, nên Tiết Đồng cũng phải chết. Tin tức hôm qua em có xem không? Tiết Đình đi được nửa đường thì dừng lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn móc điện thoại ra định tìm tin tức cho Tiết Đồng xem. Nhưng hắn lục lọi vài lần phát hiện ra những tiêu đề tin đồn đó đều đã bị xử lý ẩn đi. Biến mất không còn dấu vết. Càng lục lọi, cơ thể hắn càng run rẩy. Cuối cùng Tiết Đình đập nát điện thoại xuống đất. Hắn sờ sau gáy, muốn làm chậm dòng máu chảy vào đầu. Đó là tiêu đề anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho em. Thật tiếc là không còn nữa. Tiết Đình ngước nhìn bầu trời u ám, dang rộng hai tay, lớn tiếng hét lên. Không sao, anh sẽ đọc lại cho em nghe. Hắn hét rõ từng chữ. Người tình bị cưỡng hiếp, bị ép nhảy lầu mà chết. Con gái nhà họ Tiết đoạn tuyệt với Tiết gia. Gió rừng, trong sân không ai dám động đậy. Tiết Quý Nhân nhìn nhanh về phía gương mặt của Tiết Đồng. Tiết Đình, Tiết Tư cũng nắm chặt cánh tay chị gái. Cậu biết đó là tâm bệnh của chị, là quá khứ mà nhà họ Tiết không thể nhắc đến. Cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt Tiết Đồng bắt đầu tái nhợt. Đầu ngón tay nắm trên cánh tay run rẩy, như thể sắp bóp chết chính mình. Cô chỉ đứng đó, tai nghe, tim cũng ngừng đập theo. Người đó tên là A Tư phải không? Đẹp đẽ như thế, thật tiếc khi nhảy lầu. Tiết Đình vừa lắc đầu vừa đi vòng quanh sân. Hắn giơ súng lên, từ xa chĩa thẳng vào đầu Tiết Đồng. Trong bóng tối, ánh mắt hai người đối diện nhau rõ mồn một. Cô gái đó không may gặp chuyện, bị người khác cưỡng hiếp rồi tự nhảy lầu. Đó là số cô ta phải chịu. Cô lại đổ chuyện đó lên đầu tôi. Vì chuyện đó mà cô dám gửi tin tức làm sập 1/3 sòng bạc nhà họ Bành. Cô có biết vì chuyện này, tôi đã bị gia đình phạt bao lâu? Vì chuyện này mà tôi không ngóc đầu lên nổi trong nhà họ Bành. Tiết Đình thấy ánh mắt Tiết Đồng lúc này trống rỗng. Trong đôi mắt đó, ngoại khuôn mặt giống hắn ra, còn có cả sự tuyệt vọng giống hệt hắn. Tiết Đình chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Tiết Đình mãn nguyện trước nỗi đau của Tiết Đồng. Hắn cảm thấy thật khoái chí. Hắn điên cuồng cười lớn. Tiết Đồng, cô đã trách lầm người rồi. Cô nên trách chính mình. Trách mình không có chuyện gì mà đi trêu chọc người ta. Nếu có trách thì trách bà đã sai tôi trông chừng cô ta. Nhưng cô không thể trách tôi. Không thể trách tôi không biết đó là người trong lòng của cô. Không thể trách tôi không nói rõ với đám thuộc hạ. Bọn họ không biết cô gái đó là cục cưng trong tay của nhị tiểu thư nhà họ Tiết. Bọn họ không thể hủy hoại cô ta. Tiết Đình cười hai tiếng. Giữa đêm tối nghe mà rợn người. Trách cô ta số không tốt. Trách cô ta đã gặp phải cô. Người hại chết cô ta là cô. Tiết Đồng. Lời nói của Tiết Đình từng chữ chui vào tai Tiết Đồng. Cô nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi như cơn sóng dữ ập đến. Cô lại nhìn thấy bóng dáng mình trên tầng thượng. Cô cũng nhảy xuống theo A Tư. Cơ thể cùng chia sẻ nỗi đau đó. Cơ thể cô đang chảy dòng máu nhà họ Tiết. Dòng máu này khiến từng tấc da thịt của cô đều đau đớn. 10 năm qua, mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, cô đều như thể xung quanh có vô số thanh sắt. Những cây đinh dài đâm từ đầu, mắt, tai, từ bốn phía xuyên vào họng và tim cô. Cơ thể cô trong những khoảnh khắc đó trở nên lạnh buốt. Ngày nào cũng sống trong buổi sớm mùa đông. Cô bị nhốt trong lồng, không thể được tha thứ. Cảm giác tội lỗi không biết khi nào sẽ tái phát. Dễ dàng lấy đi hơi thở của cô. Dường như mãi mãi không thể vực dậy. A Tư, một người mà trong những năm tháng thanh xuân bồng bột, cô còn không dám thổ lộ tình cảm, cứ như vậy bị cô hại chết. Ai có thể nói cho cô của tuổi 18 biết phải làm sao để thoát khỏi chuyện này? Vì cơn ác mộng đó, cô không thể tha thứ cho thân thế của mình, không thể tha thứ cho người đang nằm trong quan tài, không thể tha thứ cho Tiết Đinh. Nhưng Tiết Đinh nói không sai, cô biết rõ gia đình mình méo mó, đầy những thú vui bệnh hoạn, vậy mà vẫn cứ cố ý dây dưa với những người không liên quan. Tiết Đồng ngẩng cao cổ, thở mạnh, những vệt máu, cơn gió đêm đó, người nhảy xuống bị vỡ nát. Cô nắm chặt cánh tay em trai, để duy ý ví vức sắp rơi vào hư không trong đầu. Nhưng Tiết Đinh ở bên kia vẫn lắc đầu, hắn không muốn buông tha cho cô. Cô làm sụp sòng bạc nhà họ Bành, lão già bảo tôi nhịn, bao nhiêu năm nay tôi trước mặt cô nhịn như một con chó. Giờ ông ta không còn nữa, cô cũng nhất định phải nếm trải cảm giác khi tôi quỳ xuống. Tiết Đinh vừa nói, vừa rút ra một sấp ảnh từ túi áo vest. Những bức ảnh này được chụp khi lão già bệnh nguy kịch. Nhà họ Bành thuê người chụp để canh chừng tài sản. Lúc xem ảnh hắn đặc biệt tức giận, vì Tiết Đồng trong ảnh cười quá hạnh phúc, khiến hắn ghen tị đến đỏ mắt. Ngày mai tiêu đề tin đồn tôi đã nghĩ sẵn cho cô rồi. Tiết Đinh nhướng mày, hắn vung tay về phía Tiết Đồng. Những bức ảnh theo gió bay tứ tung, không rút ra bài học nào. Con gái nhà họ Tiết yêu cảnh sát thực tập từ đại lục. Mối tình cấm kỵ có thể kéo dài bao lâu? Cảnh sát thực tập đại lục. Bốn chữ này khiến cơ thể của Tiết Đồng run lên. Cô lấy lại bình tĩnh và nhìn vào bức ảnh rơi trên thảm cỏ. Trong ảnh là Lục Thi Mạc đang ngồi trong xe của cô, cùng cô trở về Xích Đạo. Cả hai đều cười rất hạnh phúc. Cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Lục Thi Mạc. Hôm qua, cô đã hứa sẽ cùng Lục Thi Mạc đi xem phim hôm nay. Tiết Đồng hoảng loạn, cô ngước lên nhìn Tiết Đinh ở đối diện, người đang vui vẻ lấy thuốc ra từ túi áo và cười nhìn cô. Khuôn mặt lắc lư trong sự thỏa mãn, Tiết Đồng cảm thấy ngạt thở. Cô kéo tâm trí khỏi bức ảnh và nhận ra rằng lý trí mà cô đã cố gắng giữ vững trước đó ngay lập tức tan biến khi nhìn thấy những bức ảnh này. Tiết Đồng mạnh mẽ đẩy cơ thể của em trai mình ra và bước tới. Vừa đi vừa cởi áo khoác. Cô ném áo khoác xuống đất, sau đó xắn tay áo lên, thậm chí còn cố định lại tóc trên đỉnh đầu. Khi Tiết Quý Nhân đứng trên bậc thềm nhìn thấy, anh lập tức quay đầu và ra lệnh cho những người thuộc hạ của mình. Chỉ trong vài giây, những vệ sĩ mà Tiết Đinh mang đến đã bị bao vây bởi các vệ sĩ D4 của anh. Tiết Đinh nhìn Tiết Đồng bước tới chỉ mỉm cười. Tiết Đồng càng hành động như vậy, hắn ta càng đắc ý, hắn không rõ mình đắc ý về điều gì. Chỉ biết rằng suốt 30 năm qua, hắn thích nhìn em gái mình khóc. Tiết Đồng tóc cao cột trên đỉnh đầu, tuân thủ trật tự mà không động đậy chút nào. Dưới đất là những bức ảnh của Lục Thi Mạc. Tiết Đồng nhớ lại cái cảm giác Lục Thi Mạc nắm lấy eo cô, gọi cô là giáo quan. Cùng với nỗi buồn và sự kìm nén của cô, mỗi lần nhìn vào những bức ảnh đó, cô lại cảm thấy nỗi đau nhói như một nhát dao đâm vào tim. Cô cảm thấy như đang bị ngộp bởi một luồng khói dày trong cổ họng. Cảm giác lạnh lẽo đó đang khuấy động lý trí của cô. Cô không thể tưởng tượng nếu được quay lại một lần nữa, cô sẽ làm gì? Cô nghĩ nếu tối nay không giết Tiết Đinh, cô sẽ không thể rời khỏi cửa lớn nhà họ Tiết. Tiết Đồng bình tĩnh bước tới trước mặt Tiết Đinh, không nói một lời, một đòn cắt tay hạ xuống, tước súng của hắn. Cô bắt lấy khẩu súng và cài vào eo mình. Trước khi người kịp phản ứng, Tiết Đồng mạnh mẽ đá một cú vào bụng Tiết Đinh, khiến hắn bị đá ra xa nửa mét, loạng choạng lùi lại, nhưng trên khuôn mặt Tiết Đinh vẫn còn nụ cười điên cuồng. Chỉ là Tiết Đinh trên mặt như cũ tồn tại điên ý cười. Tiết Đồng bước nhanh tới trước, khi hắn chưa kịp đứng vững, cô lại đá mạnh thêm một cú nữa. Tiết Đinh ngã sóng xoài xuống đất. Những vệ sĩ của Tiết Đinh muốn tiến lên, nhưng đều bị người của Tiết Quý Nhân chặn lại. Dê bốn đều là những người xuất thân từ đội Phi Hổ. Không ai trong số những người da trắng đó có thể động đến dù chỉ một cánh tay. Tiết Đình co quắp trên mặt đất, nhìn Tiết Đồng đang đứng trước mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô toát lên sự sợ hãi và dữ tợn. Vết băng tinh xảo trên mặt như vỡ ra thành vô số vết nứt nhỏ, khiến hắn cảm thấy Tiết Đồng lúc này mới thực sự giống người nhà họ Xuyên. Hắn mở to mắt, cười khiêu khích. Ha ha ha ha, cô thực sự thích đứa trẻ đó. Anh nói gì? Tiết Đồng bỗng nhớ lại những lời mà Lục Thi Mạc nói với cô đêm qua khi ôm cô. Đúng vậy, cô thật sự đã thích cô gái đó. Cô chỉ muốn về nhà ngay bây giờ để xem phim. Tiết Đồng nắm lấy cổ áo Tiết Đinh kéo hắn từ dưới đất lên. Sau đó cô nghiêng người, sử dụng sức mạnh để đấm vào mũi hắn. Cô đánh mạnh đến mức Tiết Đinh ngã gục tại chỗ. Máu mũi tuôn ra, Tiết Đồng nhìn máu trên tay mình, cảm thấy bẩn, liền kéo chiếc cà vạt của Tiết Đinh để lau. Sau đó dùng nó quấn quanh nắm tay mình. Cô run rẩy, động tác quấn tay cũng không ổn định. Tiết Đinh cố gắng bò dậy và tấn công Tiết Đồng bằng một cú đấm. Nhưng Tiết Đồng không di chuyển, chỉ nhẹ nhàng né tránh, khiến hắn mất thăng bằng và ngã lăn xuống đất. Tiết Đồng quay người lại, kéo hắn từ dưới đất lên một lần nữa. Cô nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Anh muốn chết. Tiết Đồng nắm lấy cổ Tiết Đinh, trong khi vung nắm đấm, cả cơ thể cô lảo đảo, tóc bị kéo rơi vài lọn, nhưng không ảnh hưởng đến việc ra đòn. Đối với người như Tiết Đinh, cô không cần bất kỳ lý trí nào, cô phải đánh chết hắn. Tiết Đinh không cảm thấy đau đớn, hắn nhìn người mình ghét trở nên phát điên, như một loại thuốc mê mạnh nhất. Tiết Đinh chỉ cười. Tay hắn bắt đầu mò về phía thắt lưng. Thật sao? Tôi nghĩ cô sống còn đau khổ hơn tôi. Tiết Quý Nhân tinh mắt nhìn thấy lưng áo của Tiết Đinh nhô lên. Cảnh giác gọi Tiết Đồng. A Đồng, hắn mang theo súng. Tiết Đồng ngừng tay và nhìn Tiết Đinh. Ánh mắt hoàn toàn vô cảm. Cô đang suy nghĩ tại sao loại người như hắn lại có thể sống lâu đến vậy. Tiết Đinh rút súng ra. Nhưng chưa kịp lên đạn thì Tiết Đồng đã tước súng chỉ trong một giây. Trời tối dần, tiếng kinh từ phòng linh vẫn chưa ngừng. Các nhà sư trong sân sau tụng kinh truyền đến tiền viện. Đèn đường quanh nhà họ Tiết sáng rực, nhưng vì diện tích sân quá rộng, tầm nhìn vẫn mờ mịt. Tiết Đinh mở to mắt, nhìn khẩu súng trên tay mình biến mất. Hắn hoàn toàn tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Nằm trên đất nhìn Tiết Đồng trước mặt, người phụ nữ nhìn hắn như trở lại 10 năm trước, khi Tiết Đồng đột nhiên đứng dậy từ ghế sofa, lấy chiếc gạt tàn đập vào đầu hắn, không nói lời nào, hắn bị đập đến chảy máu và ngất xỉu. Sau đó, Tiết Đồng chỉ nói với hắn một câu, tôi sẽ chờ anh chết. Tiết Đình chỉ nhìn thấy Tiết Đồng tay cầm súng, tay phải giữ lấy báng súng. Lên đạn chỉ mất 2 giây. Hắn không hiểu tại sao lò xo trong súng lại dễ dàng di chuyển khi ở trong tay người phụ nữ này, trong khi mỗi lần hắn lên đạn phải dùng rất nhiều lực. Nòng súng của mình đã chĩa thẳng vào đầu mình. Tiết Đồng vì ra đòn quá mạnh, tóc cột cao rơi lả tả, làm cô trông rất lộn xộn. Gió đêm tháng 10 thổi qua, tóc và bóng đêm che khuất tầm nhìn của cô. Cô muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn, vì vậy cô đưa tay vén tóc ra sau tai. Tiết Đồng cười, cầm súng, anh biết không, mỗi lần tôi luyện tập lên đạn, tôi đều nghĩ về điều gì? Cô nhìn Tiết Đinh, tôi làm sao có thể kìm nén được ý nghĩ muốn giết anh? Tiết Đồng nói nhẹ nhàng, ngón tay di chuyển về phía cò súng. Chị, A Đồng, mọi người đều sững sờ. Đó là một khẩu súng thật, do chính Tiết Đinh mang vào. Tiết Đinh mơ màng, hắn ta biết bên trong có đạn. Hắn nhớ lại cái gạt tàn thuốc lá và nhận ra ánh mắt của Tiết Đồng không phải là tuyệt vọng, mà là sự giải thoát. Hắn sợ hãi đến mức mắt đờ đẫn. Thuốc và cái chết khiến đồng tử giãn ra. Cơ thể hắn cứng đờ, như thể biết ngày chết của mình đã đến, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười. Đi chết đi, Tiết Đồng bóp cò, tại khuôn viên nhà họ Tiết ra lặng gió, chỉ nghe thấy tiếng kêu thanh thoát của lò xo trong nòng súng. Không có nổ, không có khói, chỉ còn lại tiếng vang. Tiết Đồng cười trong sự im lặng, cô vừa cười vừa đỏ mắt. Sau khi làm rỗng súng bằng một tay, cô vứt súng xuống đất, nhặt khẩu súng thật từ mặt đất và kẹp vào thắt lưng. Sau đó giơ tay đấm mạnh vào mặt Tiết Đinh. Ngay cả việc tôi rút súng cũng không rõ. Với tốc độ này, tôi có thể bắn nổ đầu anh 2 lần. Một viên đạn bắn chết anh. Thật là quá lời cho anh. Tiết Đồng nói từng câu, tay đấm theo từng câu. Tiết Đinh nằm trên mặt đất. Anh dám động vào cô gái đó một chút, tôi sẽ đem cả nhà họ Bành chôn cùng. Nếu không tin thì thử xem. Người đâu? Kéo Nhị tiểu thư đi. Tiết Quý Nhân thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, sợ xảy ra chuyện, ra lệnh cho thuộc hạ. Một nhóm bảo vệ và Tiết Tư chạy tới. Họ kéo mãi, kéo xa tới 2 mét. Tiết Đồng lại đột nhiên quay lại, dùng cà vạt thắt chặt cổ Tiết Đinh. Hai tay đan chéo siết chặt. Anh tốt nhất về nhà kể cho mẹ anh biết mọi chuyện hôm nay. Xem nhà họ Bành bây giờ có khả năng gì. Liệu có động được tôi không? Tiết Đồng thắt chặt cho đến khi mặt người không còn màu máu mới miễn cưỡng thả tay. Cô quay đầu vào phòng tang lễ, quỳ xuống đất và cúi đầu 3 lần. Cứ như vậy đi. Tiết Đồng không thể nói gì với anh trai. Cô im lặng một lúc rồi nhìn vào di ảnh đen trắng. Nếu ông không vui thì đi tìm Tiết Đinh. Đừng tìm tôi, đi đây. Tiết Đồng dẫm lên bộ đồ đen trên mặt đất, vượt qua đám đông bước ra ngoài. Trên đường đi, vài giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Sự hận thù nhiều năm của cô, chỉ với một câu, chết rồi, đã kết thúc một cách lộn xộn như vậy. Cô đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, cơ thể yếu ớt bước về phía bãi đỗ xe. A Đồng, Tiết Quý Nhân từ sân đi ra. Trên khuôn mặt mệt mỏi có thêm vài phần lo lắng. Yên tâm, chuyện của Tiết Đinh, anh sẽ giúp em xử lý. Anh chỉ là để giúp chính mình. Tiết Đồng lạnh lùng quay lại. Anh luôn thích nói những lời hoa mỹ như vậy. Tiết Đồng, giọng của Tiết Quý Nhân trầm xuống. Trên mặt là sự bối rối và một chút mất mát. Anh tốt với tôi là vì em gái đã chết của anh, không phải vì chúng ta có cùng một dòng máu. Tiết Đồng quay lưng, giọng điệu trở lại bình tĩnh. Dù thế nào, trong đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông ta. Tiết Tư trên cánh tay là chiếc áo vest của chị gái. Anh theo bước chị gái, nhìn về phía anh trai. Anh Quý Nhân, em sẽ đưa chị gái về trước. Ừ, Tiết Quý Nhân cũng quay lưng. Ngồi trong xe, Tiết Đồng giữ vẻ mặt buồn bã. Cô không thích khóc trước mặt người khác và không biết phải nói gì. Chỉ có thể quan tâm đến sinh hoạt của em trai. Bây giờ em đang ở đâu? Khách sạn, Tiết Tư trả lời. Hai chị em nhiều năm không gặp mặt, nhưng vẫn giữ liên lạc. Thường xuyên gọi điện, vì vậy cũng không có nhiều chuyện để nói. Đặc biệt là Tiết Tư biết tính cách chị gái lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác, vì vậy cũng giữ im lặng. Đưa tôi đến trung tâm thương mại ở Trung Hoàn, Tiết Đồng nói với tài xế. Đưa tay chỉnh lại mái tóc rối. Đi trung tâm thương mại làm gì? Tiết Tư không hiểu nổi. Ba đã chết, đã quỳ 3 giờ ở tang lễ, đánh người xong giờ lại đi trung tâm thương mại. Cậu chỉ có thể dùng suy nghĩ của phụ nữ để hiểu chị gái. Hỏi, mua sắm, lấy Lego. Tiết Đồng cúi nhìn tay mình, khớp đã đỏ và sưng, không giãn ra đã bị đấm mạnh, cơ bắp vai đau đớn. Tiết Tư không hiểu sự nhảy vọt trong suy nghĩ của chị gái. Đã 10 giờ rưỡi tối rồi, trung tâm thương mại đã đóng cửa. 10 giờ rưỡi rồi, Tiết Đồng bừng tỉnh, hoảng loạn lấy điện thoại ra xem. Trong điện thoại im lặng, có một cuộc gọi nhỡ từ Lục Thi Mạc, chỉ có một cuộc gọi lịch sự. Thậm chí không có tin nhắn. Tiết Đồng cảm thấy lo lắng. cô lại nói với tài xế, đi đến rạp chiếu phim gần đây, chị lại đi xem phim. Tiết Tư quay đầu nhìn chị gái, không thể ngồi yên, chị, không phải bị Tiết Đình kích thích, tâm trạng không sao chứ. Tiết Đồng nhìn em trai, chị chỉ muốn mua 2 thùng bắp rang bơ, và em có thể đừng nhắc lại cái tên bẩn thỉu đó nữa không? Tiết Tư sợ hãi gật đầu, bắp rang bơ gì, ăn, bắp rang bơ. Tiết Đồng cảm thấy mình và Tiết Tư hoàn toàn không cùng một kênh giao tiếp. Đành nhắm mắt lại, không nói gì, cô gái đó có thật không? Tiết Tư lo lắng, nghi ngờ hỏi, không thật. Tiết Đồng vừa nhắm mắt lại mở ra. Từ khi Tiết Đồng lấy ra những bức ảnh đó, tên Lục Thi Mạc như một quả bom. Chỉ cần ai nhắc đến, bộ não của cô ngay lập tức phản ứng. Cô không cho phép bất kỳ ai chạm vào khu vực cấm kỵ này. Ngay cả Tiết Tư cũng không được. Chúng ta là chị em ruột. Tiết Tư ngồi gần chị gái hơn, với giọng điệu nũng nịu của em trai. Chuyện cô gái đó rõ ràng là thật. Chị gấp gáp đi mua 2 thùng bắp rang bơ, lại không phải để cho em ăn. Tiết Đồng gãi cằm, khớp tay vẫn còn đau âm ỉ. Bình tĩnh nói, em đã 27 tuổi rồi. Em không cần ăn bắp rang bơ. Có thật không? Tiết Tư bắt đầu chất vấn. Tiết Đồng quay đầu nhìn em trai, với giọng điệu kiên định. Không phải thật, chị không quan tâm em ở Hồng Kông bao lâu, xử lý di sản gia đình mất bao lâu. Tiết Đồng nhớ lại khuôn mặt của Tiết Đình vừa rồi, cùng với vẻ điên cuồng của hắn ta. Em phải giúp chị xử lý Tiết Đình. Chị không quan tâm em và Tiết Quý Nhân dùng phương pháp gì theo dõi hắn ta, đừng để hắn lại gần cô gái đó. Tiết Đồng hiếm khi yêu cầu em trai, vậy em sẽ tìm 2 vệ sĩ cho cô ấy. Tiết Tư nói nhẹ nhàng, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc. Tiết Đồng nhìn cậu, giật thuốc ra khỏi miệng anh ném ra cửa sổ. Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em. Tiết Tư nhìn thuốc bay ra ngoài, gật đầu, yên tâm, không có anh cả, em cũng có thể kiềm chế nhà họ Bành. Tiết Đồng nhìn em trai trưởng thành, là người đã thành công ở Tây Ban Nha. Đừng làm những việc đáng xấu hổ, đừng chạm vào những thứ bẩn thỉu. Tiết Đồng lạnh lùng nói, như một người lớn đang dạy dỗ trẻ con. Mỗi lần gọi điện chị đều nói câu này. Tiết Tư lại lấy một điếu thuốc từ hộp, nhưng khi cậu vừa đưa thuốc vào miệng, Tiết Đồng lại ném ra ngoài. Rất hôi, chị sắp về nhà. Tiết Tư bất lực gật đầu, cất hộp thuốc, xe dừng lại gần cửa rạp chiếu phim. Tiết Đồng một mình xuống xe, chạy vào mua 2 thùng bắp rang bơ, rồi trở lại xe, đưa tôi về khu vực xích đạo. Thực sự chỉ là mua bắp rang bơ. Tiết Tư nhìn 2 thùng đồ ngọt, không tin nhìn Tiết Đồng. Cậu tưởng chị vừa mới đùa với cậu. Chị ăn những thứ này sao? Xe dừng lại trước cửa căn hộ. Tiết Tư xuống xe mở cửa cho chị gái. Trước khi đi còn ôm chị gái. Ngày mai có thể cùng em trai ăn cơm không? Bàn sau, Tiết Đồng lùi lại, thoát khỏi vòng tay. Chờ em xử lý xong việc của nhà họ Tiết rồi nói sau. Tạm biệt, Tiết Tư nhìn bóng lưng chị gái. Gật đầu vẫy tay, Tiết Đồng đi vào cửa căn hộ. Khó khăn ấn nút thang máy. Cô nhìn các số la mã đang nhảy lên. Trái tim cô cũng theo đó bình tĩnh, nhưng sau đó lại bắt đầu dao động. Tiết Đồng nhớ lại khi vừa rút súng. Trong đầu chỉ toàn là đôi mắt của Lục Thi Mạc. Cô muốn gặp cô ấy. Vào lúc này, tác giả có lời muốn nói. Ngay cả việc tôi rút súng cũng không thấy. Với tốc độ tôi rút súng, tôi có thể bắn nổ đầu anh 2 lần. Một viên đạn bắn chết anh. Thật là lời cho anh. Anh chỉ là để giúp chính mình. Cách chương.